Kiều Thê Như Vân, chương 232, luyện thể lực, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Thẩm Ngạo sinh ra vô số mơ màng, nửa ngày mới bắt đầu nghiêm mặt, trong lòng mặc niệm không tức là sắc, sắc tức là không, bỏ đi rung động trong lòng, xoài bước đi vào, cũng không cần đi về phía Tấn Vương thông báo, tiến thẳng đến sân đá cầu. Xa xa chứng kiến sân đá cầu, đợi đến gần thêm chút ít, phát hiện mới sáng sớm, đám người đá cầu chia làm hai đội, đang huấn luyện, Ngô giáo đầu thấy Thẩm Ngạo đến, trong đôi mắt lộ vẻ khinh miệt, cố ý không đến chào hỏi, tiếp tục cùng đội đá cầu huấn luyện. Bọn người Phạm Chí Kiên, Lý Thiết, Vương Dũng chính là toàn bộ súm lại đi tới, Phạm Chí Kiên nói. Trầm công tử tới sớm, Thẩm Ngạo hôm nay khác với hôm qua, sụ mặt cao giọng nói. Bảo ta Thẩm giáo đầu. Bọn người Phạm Chí Kiên hai mặt nhìn nhau, Trầm công tử hôm nay và hôm qua làm sao lại hoàn toàn khác nhau như vậy. Ngày hôm qua còn khiêm tốn mà tự xưng đệ tử, gặp người liền gọi đại ca, hôm nay lại tự xưng giáo đầu, người này trở mặt cũng quá nhanh đi. Đừng xem Thẩm Ngạo bình thường hay cười tâu toét nhưng nghiêm túc lên cũng có vài phần uy thế, bọn người Phạm Chí Kiên lập tức không dám ngồi yên, vội vàng nói. Thẩm giáo đầu, Thẩm Ngạo khẽ gật đầu tiếp tục sụ mặt nói. Từ ngày hôm nay, các ngươi do ta con mẹ nó huấn luyện, bất luận lời nói gì của bổn giáo đầu ai cũng không cho làm trái, hiện tại các ngươi buông quả bóng, nghe hiệu lệnh của ta chạy một vòng về hướng Linh Ẩn Tự trước. Linh Ẩn Tự, bọn người Phạm Chí Kiên lại nhìn nhau, Linh Ẩn Tự kia cách Biện Kinh trọn vẹn 20 dặm, một lần qua lại chính là 40 dặm đó, chạy một vòng đến chỗ đó, cái này tính toán là cái phương pháp huấn luyện gì đây? Cần biết người đá cầu luyện đá cầu, phần lớn chính là luyện kỹ nghệ, ai kỹ thuật dẫn bóng cao trong trận đấu chính là càng chiếm ưu thế, mà vị Trầm công tử lại đủ hoang đường, nào có đạo lý muốn người đá cầu chạy cự ly dài. Thẩm Ngạo thấy bọn người Phạm Chí Kiên thờ ơ, lạnh nhạt nói. Ai tới trước bổn giáo đầu thưởng một quan, ai về chót, hắc hắc. Hắn cười rộ lên, liền phạt một quan tiền, khấu trừ ở phía trong tiền bổn công tử thường. Lời này vừa nói ra, bọn người Phạm Chí Kiên không tiếp tục hai lời, nhanh chóng chạy như bay. Này, nhanh như vậy làm cái gì? Thẩm Ngạo rơi vào phía sau, không thể không đuổi lên, trên đường tìm nô bộc trong vương phủ, mượn ngựa, nô bộc kia lại biết rõ Thẩm Ngạo là giáo đầu mới thuê đến, rất là khách khí đối với hắn, cần biết Tấn Vương yêu nhất chính là đá cầu, cho nên người địa vị đám đá cầu trong phủ có chút siêu nhiên, ít nhất đối với mấy nô bộc này mà nói, thân phận giáo đầu đá cầu đã là rất giỏi rồi, cho nên dẫn Thẩm Ngạo đi phòng ngựa, lại để cho Thẩm Ngạo chọn lấy một con ngựa. Thẩm Ngạo cưỡi ngựa, nhàn nhã mà đi hướng Linh Ẩn Tự ở bên ngoài thành, thẳng đến nửa đường, mới vượt qua người đá cầu thở không ra hơi, cười ha hà mà nói với Lý Thiết rơi ở cuối đội. Lý Thiết cố gắng lên. Mấy người đá cầu này ngay từ khi bắt đầu chạy đã chạy như gió, mở đầu chạy trốn qua mãnh liệt thế cho nên chạy đến một nửa, đã là thở không ra hơi, nhất là Lý Thiết đang thất tha thất thểu mà muốn tựa ở một cây đại thụ ven đường nghỉ tạm, thấy Thẩm Ngạo cưỡi ngựa tới, nhớ tới lời nói thưởng phạt kia của Thẩm Ngạo, cắn răng tích trữ lực lượng tiếp tục đuổi theo. Sáu người đá cầu, người truy ta đuổi, mỗi người đã là gocchuyenaudio.com. Toàn thân sức cùng lực kiệt đợi cho đến lúc tới sơn môn Linh Ẩn Tự, hai chân đã run lên, suýt nữa ngã xuống đất. Thẩm Ngạo đi trước gọi chú tiểu canh giữ sơn môn mở cửa, nói với đám người Phạm Chí Kiên ngã xuống đất không dậy nổi. Ai lên những cầu thang này đầu tiên, bổn công tử lại thưởng một quan tiền. Những lời này nói ra, vài người lại thở hồng hộc mà đứng lên, rụng cả tay chân mà cố gắng leo, mồ hôi đầm đìa, có người ngay cả áo ngắn cũng đều cười hết. Thẩm Ngạo dẫn đầu lên núi, vừa đúng lúc gặp được Thích Tiểu Hổ. Thích Tiểu Hổ thấy Thẩm Ngạo kinh ngạc nói. Yaa, Trầm công tử hôm nay làm sao lại tới vậy? Mang theo cái chổi kích động mà chạy đi thông báo cho không định không tĩnh. Bọn người Phạm Chí Kiên cuối cùng cũng bò lên trên núi, đã là mệt mỏi thở hồng hộc. Thẩm Ngạo nói. Được rồi, nghỉ một chút trước, đợi tí nữa còn phải lại chạy về thành, ta bảo người châm trà cho các ngươi. Hắn cười rất xấu, ít nhất là tại trước mặt bọn người Phạm Chí Kiên. Không định không tĩnh, hai người đón Thẩm Ngạo và đám người đá cầu bọn vào phòng, mang trà bánh đến chiêu đãi, khí sắc không định có vẻ rất kém cỏi, gọi Thẩm Ngạo qua một bên, nói. Trầm công tử, nghe nói ngươi muốn nhận Tiểu Hồ. Thẩm Ngạo gật đầu nói. Tiểu Hồ này rất thông minh, để cho hắn trở về trồng trọt thật sự thật là đáng tiếc cho nên ta định dẫn hắn đến Biện Kinh tìm chuyện để làm. Không định thở dài nói. Tiểu Hồ là ta chăm sóc lớn lên, hôm nay duyên phận ta và hắn đã hết, trong lòng không muốn, chỉ là. Ai, nói xong, hắn cúi đầu rơi lệ, bộ dạng có chút không muốn. Thẩm Ngạo mặc hắn khóc ròng một hồi, mới nói. Đại sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ từ từ chiếu cố Tiểu Hồ. Không định gật đầu nói. Có Trầm công tử chiếu cố tất nhiên là không thành vấn đề, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay ngươi liền dẫn hắn xuống núi đi, ta bảo hắn thu thập chút ít quần áo tắm rửa. Thẩm Ngạo gật đầu, ngồi trở lại chỗ, bọn người Phạm Chí Kiên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, lúc này ngồi xuống ở phòng khách đều thích ý đắc không muốn đứng dậy uống trà xong, khí sắc cũng dần dần trở nên khá hơn không ít, Phạm Chí Kiên nói. Thẩm Công, giáo đầu chạy cự ly dài này cũng có thể luyện đá cầu tốt sao? Thẩm Ngạo cười nói, hiện tại ta nói nhiều hơn nữa cũng không hữu dụng, các ngươi nghe lời của ta, đợi cho lúc đấu cùng Ngô giáo đầu, sẽ dùng thực tế chứng minh. Thẩm Ngạo sở dĩ lựa chọn huấn luyện chạy cự ly dài, tự nhiên cũng có đạo lý của hắn, những người đá cầu này kỳ thật đều là Ngô giáo đầu huấn luyện ra, trình độ kỹ thuật nên tương đương nhau. Cho nên, trong vòng 10 ngày bắt bọn họ rèn luyện kỹ thuật đá cầu, không gian tiến bộ sẽ không quá lớn, cùng với như thế, không bằng dứt khoát cải thiện từ nhược điểm của bọn hắn, rèn luyện thể chất một tí. Mặc dù đá cầu đã phát triển ngàn, tại thời kỳ Hán Triều phía xa, đá cầu đã xuất hiện, nhưng phương pháp huấn luyện phần lớn là dùng luyện tập kỹ thuật đá cầu làm chủ, đám người đá cầu khổ luyện kỹ thuật bóng tất nhiên là không tệ, nhưng tại phương diện thể chất không chịu khó rèn luyện. Thẩm Ngạo từng vụng trộm hướng người nghe ngóng qua một ít sự tình thi đấu đá cầu, thường thường rất nhiều trận đấu đá cầu, ngay từ đầu đám người đá cầu vô cùng khỏe mạnh, nguyên một đám tinh lực sự dư thừa biểu hiện ra kỹ thuật dẫn bóng tinh xảo, nhưng gocchuyenaudio.com theo thời gian trôi qua, không ngừng đối kháng khiến cho thể lực người đá cầu bị sói mòn, đám người đá cầu thường thường bắt đầu giảm đối kháng đi không ít, một ít phương pháp đá cầu tinh xảo bởi vì thể lực tiêu hao mà không thi triển nổi. Phương pháp xử lý của Thẩm Ngạo rất đơn giản, mất bò mới lo làm chuồng, thừa dịp 10 ngày công phu này, bù lại một tí thể chất cho đám người đá cầu, làm cho bọn họ có đầy đủ thể lực thi đấu, ứng phó phần sau trận đấu. Bọn cầu thủ thấy vẻ mặt Thẩm Ngạo rất chắc chắn, liền không hề lên tiếng rồi, tuy nói trong lòng bọn hắn không tin, nhưng dù sao Thẩm Ngạo cũng đã hứa hẹn qua, chỉ cần bọn hắn chịu tôn Thẩm Ngạo như thiên lôi sai đâu đánh đó, coi như là trận đấu 10 ngày sau bị thua, bọn hắn cũng có thể lĩnh một phần tặng thưởng, những người đá cầu này phần lớn đều là người có gia thế, tuy nói thu vào xa xỉ, nhưng chi tiêu cũng lớn, vì 50 quan tiền này, bọn hắn cắn răng cũng không thể không nghe sai khiến. Không Tĩnh bưng tới thêm vài món điểm tâm, thể lực đám người Phạm Chí Kiên, Lý Thiết tiêu hao rất nhiều, bụng đói meo, bất chấp mọi thứ ăn sạch sẽ tất cả điểm tâm. Thẩm Ngạo nhìn bức họa trên vách tường, nhưng lại đã xuất thần, tranh trước mắt này có phong cách vẽ quỷ dị, tác giả tuy là dùng mực nước vẽ tranh, nhưng vẫn vẽ màu đậm, cần biết tranh sơn thủy là nghiêm cấm dùng màu đậm, lịch đại danh gia cần chính là thần, mà không phải hình, dùng màu đậm tuy có thể khiến cho tác phẩm càng thêm sinh động, nhưng đồng thời lại mất đi cái loại thần thái phiêu dật là tối kỵ trong đám họa sĩ. Không định biết khi nào thì đi tới cười nói, Trầm công tử thấy bức vẽ như thế nào? Thẩm Ngạo khẽ mỉm cười nói, có một phong cách riêng, rồi lại không đáng nhắc tới. Dùng thực lực Thẩm Ngạo, nói ra lời này tự nhiên có kiến giải của riêng mình. Không định có chút gật đầu. Không sai, vẽ ra bức họa này chính là một vị quý nhân đại lý quốc, ngày đó hắn đi dạo bàn tự, vừa hay nhìn thấy di lạc đồ của Trầm công tử. Người này thấy công tử vẽ, rất là ngạc nhiên, bởi vậy, liền nắm lão tăng tiến đến Chu Phủ mời công tử gấp rút đến đây đàm luận. Thẩm Ngạo cười nói, đi trước đó Không Định thiền sư xác thực từng đến Chu Phủ một chuyến, đáng tiếc khi đó ta nhiều việc quân thân, đành phải từ chối nhã nhặn hảo ý người này. Không Định gật đầu nói, đúng là như thế, quý nhân này thấy Trầm công tử không đến, vô cùng thất vọng, vì vậy liền vẽ tranh một bức bảo lão tăng để trong phòng trà, nói là nếu Trầm công tử đến, hắn xin lão tăng nhờ Trầm công tử chỉ giáo. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là phong cách vẽ đại lý quốc vô cùng tả thực, khác phong cách vẽ đệ tử cả gan nói một lời, cái bức họa này giá trị nhiều nhất chỉ là một quan. Không Định lại cười nói, cái ví von này lại có phần có ý tứ, như vậy Trầm công tử cho là bức vẽ của mình có thể giá trị bao nhiêu? Thẩm Ngạo trầm mặc một lát nói, nếu là người biết hàng, chính là ngàn quan, bạc triệu cũng dễ như trở bàn tay, nhưng đổi lại là người không nhìn được hàng, chỉ sợ ngay cả một quan đều không bán được. Không Định không nhịn được cười nói, công tử nói lời này có phần hợp thiên cơ, xem ra công tử nhất định hữu duyên cùng Phật tổ. Cách chương.